pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1817 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 21. Ở mấy ngày kế tiếp, Lư Kim Trái Cây Nhiên thường xuyên xuất hiện, còn bỏ thêm Lâm Tịch WeChat, các loại tâm tình nhân sinh lý tưởng. Từ ăn cơm bị hố quá một lần lúc sau tiểu tử này không còn có đưa ra quá thỉnh nàng đi tiệm cơm, mà là ở miễn phí vkép tin mặt trên các loại liêu. Liền nói đi, nào có như vậy nhiều quyết chí không thay đổi tình yêu. Đại đa số bất quá đều là cân nhắc lợi hại hạ lựa chọn mà thôi. Đặc biệt là Lư Kim Thủy loại này vì trốn tránh hẳn là gánh vác trách nhiệm vứt bỏ tuổi già cha mẹ. Vì chính mình một chút tâm động cùng với một cái giá rẻ bạn gái liền không tiếc hại chết một cái. Mạng người cha Nam Mơ Siêu Lâm Tịch mỗi lần đều buồn rầu, nói chính mình lúc trước lời nói quá vẹn toàn, cùng đồng học đối đề về sau phát hiện rất có thể liền 400 phân đều lấy không được. Không biết đến lúc đó ba ba mụ mụ sẽ như thế nào sinh khí. Các bạn học sẽ như thế nào cười nhạo nàng. Lư Kim Thủy gãi đúng chỗ ngứa, chạy nhanh an ủi Lâm Tịch sau đó lần thứ hai đề cập đi ra ngoài làm công một mảnh rất tốt tình thế. Lâm Tịch trả lời, ngươi nói được nhưng thật ra dễ dàng. Ta ba ba không biết bị cái nào vương bát con bê làm hại từ trên lầu ngã xuống. Nhà của chúng ta hoa rất nhiều tiền cấp ba ba xem bệnh. Ta muội muội sau học kỳ học phí, học bù phí khả năng đều giao không dậy nổi. Một phân tiền đều không có. Ta có thể đi nơi nào a? Không có việc gì, chỉ cần ngươi có dũng khí đi ra ngoài lang bạt chính mình một mảnh thiên địa. Ngươi kia phân tiền thủy ca cho ngươi ra, MMP. Cốt truyện thứ này chính là một phân tiền đều không có lấy ra tới. Xem ra Phan Lệ Lệ cho rằng, Lư Kim Thủy toàn bộ tiền cũng không đều đặt ở nàng nơi đó a. Cùng thiện lương rằng co, không nhất định chỉ là tà ác, cũng có thể là tàn khốc. Cùng lý tưởng rằng co, không nhất định chỉ là thế tục, cũng có thể là thiên chân. Lư Kim Thủy cùng Phan Lệ Lệ lại một lần chứng thực những lời này chuẩn xác. Thời gian thật tốt, nghiệm chứng nhân tâm, chứng kiến nhân tính, hiểu được thật sự, minh bạch giả, không có không qua được nhấp nhô, chỉ có không giải được khúc mắc. Vô luận là Diệu Huyền cùng với Trung ương vũ trụ những cái đó tu hành mọi người vẫn là này đó quay. Cuồng ở vạn trượng hồng trần trung phàm phu tục tử nhóm. Vạn nói về một, kỳ thật cuối cùng đi bất quá đi, chỉ là chính mình tâm mà thôi. Lư Kim Thủy cùng Lâm Tịch này hai cái bụng dạ khó lường người. Một cái cố ý dẫn đường, một cái có thể phối hợp, cuối cùng là thắng lợi thông đồng thành gian, chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt tư bôn. Chẳng qua lúc này ở Lư Kim Thủy trong miệng, là hắn ở trợ giúp Phan Lệ Lệ cái này đáng thương tiểu muội muội đi tìm kiếm lý tưởng của chính mình. Cùng đường ra, đương nhiên, đây cũng là Lư Kim Thủy đại soái ca cho tới nay đều không có thực hiện mộng tưởng. Bởi vì bị cha mẹ sở ràng buộc, hắn chỉ có thể thành thật ngốc tại trong nhà bồi cha mẹ. Hiện tại, Hùng Ưng Trung đem dương cánh, Đằng Long có thể bay lượn, Lâm Tịch nhìn về kép tin khẳng khái Trần Từ thật sự muốn phun ra. Người nhà như vậy vĩ đại bằng phẳng. Vì Mao còn vẫn luôn dặn dò lão tử ngàn vạn đừng nói cho cha mẹ chuyện này. Kỳ thật Lâm Tịch cũng có thể đoán ra Lư Kim Thủy đang đợi cái gì. Lấy hắn lương bạc bùn xỉn, trước khi rời đi khẳng định sẽ hung hăng cắn hạ cha mẹ cuối cùng một miếng thịt mới có thể bỏ được. Rời đi, này cuối cùng một miếng thịt chính là Lư gia bán phòng ở tiền. Lâm Tịch nghĩ Phan Lệ Lệ nếu đã biết này đó, trong lòng nhất định sẽ thực bi thương cùng phẫn nộ đi. Nàng chẳng những cùng hại chết ba ba người cùng nhau sinh hoạt quá, còn ngây ngốc cảm thấy nam nhân kia bắt đầu thời điểm đối chính mình vẫn là thực không tồi. Quả nhiên, Lư gia treo ở bất động sản thị trường kia hộ phòng ở bị người mua đi rồi. Lư Kim Thủy liền gấp không chờ nổi nói cho Lâm Tịch chuẩn bị rời đi. Vì thế ở tháng 6 trung tuần mỗi một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Một chiếc lục gia tiểu xe lửa chở hai người trẻ tuổi một đường tới lui chạy về phía hải thị đi tìm. Mỗi cha nam tuyệt vọng ngày mai, chờ đến trải qua tàu xe mệt nhọc, hai cái hưng phấn người trẻ tuổi rốt cuộc đến chính mình lý tưởng thiên đường. Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được Lư Kim Thủy thật dài ra một hơi. Sắc mặt cũng trở nên sinh động rất nhiều, thậm chí tại hạ xe khi mưu toan duỗi tay tới ôm Lâm Tịch bả vai. Lâm Tịch một sai thân Lư Kim Thủy cánh tay liền đáp ở một vị áo mũ chỉnh tề nam sĩ trên người. Nam nhân trừng mắt vừa muốn khai mắng, Lư Kim Thủy vội vàng thực xin lỗi, lại là xin lỗi lại là khom lưng. Nam nhân kia mới một bên mắng, đôi mắt hạ ruồi bọ hạt. Cái tiểu xác chết trôi, sau đó cũng không quay đầu lại tránh ra. Lâm Tịch vẻ mặt mộng bức hỏi Lư Kim Thủy, hắn nói chính là gì a? Cộc lốc bộ dáng khiến cho chung quanh người một trận tiếng cười. Lư Kim Thủy làm bộ cúi đầu dẫn theo chính mình đại túi du lịch cũng không có phản ứng Lâm Tịch hỏi chuyện, mà là lựa chọn bước ra đi nhanh chạy nhanh, tựa hồ muốn đem này đó cười nhạo ném đến rất xa. Như nhau ném ra chính hắn cha mẹ, mặc kệ đối mặt cái gì, cái này kẻ bất lực cái thứ nhất nghĩ đến vĩnh viễn đều là trốn tránh. Thật là cái ba ba tôn, xứng đáng nhân ra mắng ngươi. Lâm Tịch là hai tay trống trơn mà đến, vui vẻ thoải mái đi theo Lư Kim Thủy phía sau. Nàng lý do rất đơn giản, là ngươi Lư Kim Thủy kêu lão tử đừng kinh động chính mình cha mẹ. Cho nên liền một mao tiền cũng chưa dám lấy liền chạy nhanh chạy ra. Nhân gia hiện tại đều vẫn là sợ quá. Hai người ngồi ở một cái tiệm ăn vặt tế ngũ tạng miếu thời điểm Lư Kim Thủy sắc mặt đen nhánh như mực, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Phan Lệ Lệ sẽ như vậy nghe lời. Thật sự cái gì cũng chưa mang liền chạy ra, thừa dịp thiên còn không có hắc. Lư Kim Thủy lại mang theo Lâm Tịch một đường gập ghềnh đi bảy phổ lộ mua hai kiện nhất tiện nghi. Tắm rửa quần áo, lại mua thượng vàng hạ cắm rửa mặt dụng cụ linh tinh. Hòa đi Lư Kim Thủy 300 nhiều khối, chờ đến Lâm Tịch cự tuyệt trụ tiến Lư Kim Thủy ở 58 xem trọng một nhà cũ xưa một phòng một sảnh khi. Lư Kim Thủy rốt cuộc bạo phát, Lệ Lệ, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ là cái dạng này người. Ngươi Thủy ca cũng sẽ không khi dễ ngươi. Ngươi có biết hay không hai phòng một sảnh phòng ở tiền thuê có bao nhiêu quý? Ngươi lại một phân tiền đều không có lấy ra tới. Lâm Tịch trợn trắng mắt. Lúc trước là ngươi nói ta cái gì đều không cần lấy. Ta này một phần ngươi tất cả đều ra. Ta là học sinh ngươi lại không phải không biết. Chung quanh tức khắc có mấy người hồ nghi nhìn bọn. Họ, bắt cóc phụ nữ. Sợ tới mức Lư Kim Thủy chạy nhanh thay gương mặt tươi cười bồi tiểu tâm hống Lâm Tịch. Lệ Lệ, ngươi đừng nóng giận sao? Thủy ca không phải cái kia ý tứ, có phải hay không cái kia ý tứ ta đều không thể cùng ngươi ở tại. Một cái trong phòng a, rốt cuộc chúng ta chỉ là hàng xóm lại không phải thân thích ta sát. Lư Kim Thủy tưởng cao tường, lúc này ngươi nhớ tới chúng ta là hàng xóm. Mua xe phiếu, ăn cơm, mua quần áo thời điểm ngươi sao liền không nhớ tới chúng ta là hàng xóm không phải thân thích đâu. Mắt thấy trời đã tối rồi, lúc này liền tính là có phòng ở muốn nhìn cũng là không có khả năng. Không có cách nào, Lư Kim Thủy chỉ phải tìm phụ cận một nhà nhất tiện nghi tiểu lữ quán trụ hạ. Lúc này đây hắn không có đánh bất luận cái gì mưu ma trước quỷ. Trực tiếp khai hai gian phòng. Lâm Tịch vào chính mình phòng, phanh, một tiếng đóng lại cửa phòng lúc sau ngã đầu liền ngủ. Lư Kim Thủy bất đắc dĩ đành phải tiếp tục tra tìm thích hợp phòng nguyên. Độc thân chung cư nhưng thật ra tương đối tiện nghi một ít. Chính là cái loại này địa phương thật sự quá tiểu, chỉ là hơn 10 bình phòng đơn, buồng vệ sinh đều là công cộng. Hắn phí lớn như vậy kính cũng không phải là vì giúp Phan Lệ Lệ ở Hải Thị tìm công tác. Rơi vào đường cùng đành phải nhất biến biến sàng chọn, đã nếu muốn biện pháp tìm vị trí tốt, lại chào giá cách thấp, còn cần thiết là hai phòng một sảnh mới có thể, bằng không nhân gia Phan Lệ Lệ nói gì cũng không được. Chính là nhìn kia tiền thuê nhất tiện nghi cũng muốn 2.000 nhiều phòng ở. Lư Kim Thủy thật sự có điểm hối hận, hắn lúc trước là cọng dây thần kinh nào không thích hợp nhi. Vì cái gì nhất định một hai phải mang theo như vậy cái chói buộc. Hết chương.